Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1120. Chương 1120. Kình Thiên Ma Tôn. Tự nhiên trong nháy mắt thì rút về tinh thần lực, ánh mắt chằm chằm trong tay nạp giới, lóe ra mãnh liệt chấn kinh. Cái kia, chấn ma thiên bi, bên trong phong ấn quái vật gì? Lúc trước chính mình phóng thích một luồng thần hồn tiến vào, trực tiếp bị thôn phệ, tựa như một trương miệng to như chậu máu. Tùy tiện thì thôn phệ hắn một luồng thần hồn. Chẳng lẽ tấm bia đá này cũng là Hắc Yếm trưởng lão trong miệng chỗ nói cực kỳ trọng yếu đồ vật? Tự nhiên ánh mắt lấp lóe. Tên vì chấn ma thiên bi, như vậy bên trong phong ấn chỉ sợ là đại hung chi vật. Một vị ma đầu sau một khắc tự nhiên lớn mạnh lớn mật, trực tiếp xâm lấn nạp giới. Lần nữa nhìn đến tấm bia đá này, chấn ma thạch bia chấn động, một cỗ kinh khủng mênh mông ma khí tán phát ra, mơ hồ trong đó ngưng tụ ra một trương dữ tợn không gì sánh được gương mặt. Trên mặt phệ hồn tộc ma văn có thể thấy rõ ràng: thả ta ra, thả ta ra, đáng chết kiếm tổ, a, ta không phục. Đạo này gương mặt chủ nhân đang thét gào, phát ra không cam lòng hét giận dữ: tiểu tử, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Sau một khắc, khuôn mặt này chủ nhân để mắt tới Tự Nhiên, một đôi giống như thâm uyên con ngươi ngưng mắt nhìn Tự Nhiên, sâu xa nói: thả ta ra ngoài, ta có thể thu ngươi làm đồ đệ, ngươi đem sẽ hưởng thụ vô thượng vinh diệu. Một luồng thần hồn mạnh mẽ ý chí xâm lấn Tự Nhiên trong đầu. Tự Nhiên có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt, có điều rất nhanh thì tỉnh táo lại, vội vàng lui ra trong nạp giới. Vù vù, Tự Nhiên từng ngụm thở hổn hển, bị phong ấn ở trong tấm bia đá thần hồn. Tuyệt đối là đại hung người bị đánh tan thân thể lưu lại không diệt thần hồn, đều bị phong ấn ở trong tấm bia đá. Theo dõi hắn nói chuyện, liền có thể dựa vào ý chí cường đại ảnh hưởng hắn. May ra chính mình thần hồn cũng tương đối cường đại, không phải vậy liền bị trầm luân, tạm thời không thể động. Tự Nhiên âm thầm nghĩ tới. Thu thập xong tâm tình, tiếp tục hướng luyện kim thành phương hướng mà đi. Một chỗ tối tăm không mặt trời địa phương, nơi này âm khí vờn quanh, cường đại âm khí che đậy trên trời thái dương quang mang, làm đến nơi này hiện lên u ám một mảnh. Từng tòa màu đen kiến trúc cung điện mang theo âm lãnh khí tức đứng sừng sững ở tối tăm không mặt trời địa phương. Một tòa băng lãnh trong cung điện, bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng cái này một cái ma khí vờn quanh nam tử, thấy không rõ khuôn mặt. Đột nhiên hai chùm sáng xuyên thủng hắc vụ, giống như là thần mang giống như sáng chói. Một cỗ viễn siêu thiên thần cảnh khí tức khủng bố bạo phát, dãy núi đều đang chấn động. Chuyện gì phát sinh? Điện chủ vì sao vô duyên vô cớ nổi giận? Vô số tu luyện bên trong phệ hồn tộc nhân mở to mắt nghi hoặc nhìn về phía trung gian tòa kia chủ điện. Chỗ đó là điện chủ tu luyện địa phương. Hắc Yếm chết, bắn ra sáng chói thần mang nam tử khuôn mặt vẫn như cũ bị ma khí bao phủ, lại phát ra khẽ nói âm thanh, thanh âm đạm mạc không gì sánh được, nghe không ra sướng vui đau buồn. Hắc Yếm chết à, đáng chết, thành sự không có bại sự có dư gia hỏa. Một cỗ kinh khủng sóng ý thức truyền đến, mang theo ngút trời phẫn nộ. Ta đã sớm nói, chuyện rất quan trọng, nhất định phải phái thiên thần xuất thủ. Hiện tại tốt, chấn ma thiên bi bị đoạt. Đây là một cỗ không kém gì phệ hồn điện điện chủ khí tức. Điện chủ, lần này ngươi có trách nhiệm rất lớn. Một cỗ vô tận u ám ý thức truyền đến, không có chút nào tâm tình chập chờn. Ta biết, phệ hồn điện điện chủ lạnh lùng đáp lại. Kình Thiên Ma Tôn phục sinh sắp đến, lại bị Hắc Yếm rơi mất một khối mộ bia. Các loại thiếu điện chủ đến, ta nhìn ngươi bàn giao thế nào. một tiếng hừ lạnh âm thanh truyền đến. Ta sẽ mau chóng đoạt lại Trấn Ma Thiên Bi, Phệ Hồn Điện điện chủ lạnh lùng đáp lại. Hừ, trong không khí truyền đến nhấp nhô tiếng hừ lạnh, sau đó ba cỗ không kém gì Phệ Hồn Điện điện chủ mạnh mẽ khí tức mới biến mất không thấy gì nữa. Phệ Hồn Điện điện chủ mặt không biểu tình, nhưng nội tâm đã sớm lửa giận ngút trời. Lần này mang về Trấn Ma Thiên Bi chính là Phệ Hồn Điện lớn nhất chuyện trọng yếu, nhưng là hắn giao cho Hắc Yếm. Hắc Yếm dù sao cũng là hắn con riêng, miễn là lần này sự tình làm được xinh đẹp, như vậy thì có thể đem Hắc Yếm kéo vào Phệ Hồn Điện trưởng lão hội. Thế nhưng là bây giờ, Hắc Yếm linh hồn hủy diệt, bị hắn cảm ứng được. Hắc Yếm chết thì chết, lại đem Trấn Ma Thiên Bi mất. Nếu như Hắc Yếm còn sống xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn đều có nhất trưởng bổ Hắc Yếm tâm. Phệ Thần Vệ, Phệ Hồn Điện điện chủ lạnh lùng mở miệng, thuộc hạ tham kiến điện chủ. Một bóng người lặng yên không một tiếng động đi vào Phệ Hồn Điện điện chủ trước mặt, một gối quỳ xuống. Đây là một vị thiên thần tu vi tồn tại, đi thăm dò hỏi ý kiến một chút, đến cùng là ai giết Hắc Yếm, sau đó đem Trấn Ma Thiên Bi đoạt lại. Phệ Hồn Điện điện chủ lạnh lùng phân phó nói. Đúng, điện chủ, Phệ Thần Vệ đáp, sau đó xé rách không gian, biến mất không thấy gì nữa. Vũ Hoa Thành nơi này, trên bầu trời ngưng tụ ra to lớn ma khí, ma vân cuồn cuộn, tuy nhiên vẻn vẹn dừng lại mấy phút, nhưng vẫn như cũ bị phương viên 10 trong vòng vạn dặm tu vi tại thiên thần cảnh cường giả cảm ứng được. Bọn họ lấy cực nhanh tốc độ hướng nơi này chạy đến. Trong nửa giờ, có vài vị thiên thần đuổi tới. Phệ Hồn tộc, đáng chết Phệ Hồn tộc, nơi này chính là Vạn Kiếm Các dưới chân. Phệ Hồn tộc càng ngày càng phách lối, mấy vị thiên thần nhìn đến Vũ Hoa Thành Di bị tử khí bao phủ, cùng chồng chất như núi thi thể, sắc mặt rất khó nhìn nói ra. Truy tìm một chút, nhìn xem có hay không Phệ Hồn tộc dư nghiệt, nhìn đến trực tiếp giết. Một vị thiên thần rất lạnh lùng nói ra. Mấy vị thiên thần động dùng mạnh mẽ thần niệm tìm kiếm chung quanh tung tích, tuy nhiên lại không có bất kỳ phát hiện nào. Liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vết nứt, một đạo mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm nam tử từ đó đi ra. Thân ảnh này thon dài, mang theo mặt nạ, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là phóng xuất ra khí tức, cũng là thiên thần cấp 3 động. Phệ Thần Vệ, cái này mấy vị thiên thần nhìn đến mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm nam tử, hơi sững sờ. Mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm nam tử nhìn đến mấy vị thiên thần tồn tại, không chút do dự quay người đi vào, còn không có khép kín trong cái khe. Cũng liền tại Phệ Thần Vệ đi vào vết nứt trong nháy mắt, mấy đạo mạnh mẽ thiên thần công kích đánh vào vết nứt chỗ. Thế nhưng là vết nứt vừa khép kín, không có đánh trúng Phệ Thần Vệ. Bất quá mấy đạo thiên thần công kích bạo phát, chấn động đến bầu trời đều rung động run lên. Đáng chết, để hắn chạy, một vị thiên thần sắc mặt rất khó nhìn nói ra. Coi như hắn vận khí tốt, thoát đi rất kịp thời. Tại chậm một giây, hắn liền phải vẫn lạc tại nơi này. Phệ Hồn tộc từ trước đến nay tới vô ảnh, đi vô tung, bởi vì bọn hắn nắm giữ một loại hư không truyền tống trận pháp. Đây là chỉ định hướng truyền tống, lại không cách nào truy tung khí tức. Đây cũng là Phệ Hồn tộc tới vô ảnh, đi vô tung nguyên nhân. Đồ thành về sau, trực tiếp hư không truyền tống rời đi, làm cho không người nào có thể tìm kiếm. Bất quá, loại trận pháp này cần bố trí thời gian, đại khái cần mấy phút. Cái này mấy phút là đối phó Phệ Hồn tộc nơi mấu chốt. Nếu như vừa mới không gian khép kín, Phệ Thần Vệ liền xem như xé rách không gian chạy trốn. Nhưng là không có sung túc thời gian bố trí hư không trận pháp, bọn họ đồng dạng có thể căn cứ truy tung khí tức một mực đuổi tiếp. Bất quá phệ thần vệ vận khí tương đối tốt, đi vào không có khép lại hư không trận pháp. Các vị, tán, hữu duyên gặp lại, lần này phệ hồn tộc dám ở vạn kiếm các dưới chân động thủ. Sợ là có đại động tác, chúng ta đến chú ý một chút. Mấy vị thiên thần tùy ý nói chuyện với nhau vài câu, sau đó hóa thành thần hồng, ào ào biến mất không thấy gì nữa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.